Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 184, 184, hôm nay ai xen vào đều phải giết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tên thanh niên húi cua nắm lấy cổ Triệu Đại Lực, nghiến răng nghiến lợi, định dùng phượng nhãn quyền đập mạnh vào thái dương của Triệu Đại Lực. Đừng, Lâm Tĩnh thốt lên, ngay cả khi cô ấy không hiểu cung phu, cô ấy cũng biết rằng thái dương là một điểm chết người. Chúng cú đánh này chắc chắn sẽ phải chết, mà Triệu Đại Lực lại càng tuyệt vọng. Lúc này anh ta hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể nhìn phượng nhãn quyền đang giáng xuống như muốn lấy mạng anh ta. Vù, lúc này, một bóng người chợt lóe qua. Tên thanh niên húi cua đột nhiên cảm thấy đầu nắm đấm của mình như đụng phải một cục bông. Nhưng cường độ lại đột nhiên thay đổi, bị kéo mạnh sang một bên. Tên thanh niên húi cua ngay lập tức mất trọng tâm, lảo đảo vài bước sang bên. Địch cụ, lại là ai nữa? Tần Hạc, giết luôn thằng đó đi. Hôm nay ai xen vào đều phải giết hết. La Thiên Bằng lúc này hoàn toàn bị bao trùm trong cơn tức giận. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như ngày hôm nay. Ở Giang Bắc, có ai gặp hắn mà không một mực cung kính. Tuy nhiên, tên thanh niên húi cua không ra tay ngay lập tức, mà nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt ngạc nhiên. Người này trông bình thường, hơi gầy, mặc quần áo rất giản dị, thuộc loại người sẽ thành kẻ vô hình ngay lập tức sau khi bị ném vào đám đông. Tóm lại, nhìn bề ngoài, người này trên cả bình thường. Tuy nhiên, tên thanh niên húi cua vừa rồi sao lại không thấy rõ chứ? Sức mạnh vừa rồi của gã đã bị người này hóa giải trong nháy mắt. Tần Hạc, mẹ nó, mày làm cái quái gì vậy? Không nghe thấy tao nói gì sao? Mau ra tay đi, giết hắn. La Thiên Bằng nhìn hai người đều không di chuyển, ở bên cạnh hét lên. Tên thanh niên húi cua khẽ cau mày. Có thể thấy gã thực ra rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng đành phải thủ thế vịnh xuân một lần nữa. Thực xin lỗi. Vừa nói, tên thanh niên húi cua vừa bước những bước nhỏ đặc trưng của vịnh xuân quyền. Nhanh chóng đến gần Diệp Vĩnh Khang. Mau tránh ra. Triệu Đại Lực và Lâm Tĩnh lên tiếng gần như cùng lúc. Ngay cả một tên như Triệu Đại Lực cũng không thể đánh trả trước mặt đối phương. Thân hình nhỏ bé của Diệp Vĩnh Khang mà lao lên không phải chui đầu vào giỏ sao. Tuy nhiên, Diệp Vĩnh Khang chẳng những không trốn tránh mà ngược lại còn tiến lên một bước. Tung một quả đấm thẳng nhẹ về phía trước. Xong rồi, khi Triệu Đại Lực nhìn thấy cảnh này, tim liền giật thót một cái. Cú đấm này vô lực, lại không có kỹ thuật nào. Chẳng khác nào đánh nhau với một tên xã hội đen ven đường. Đối mặt với tên thanh niên húi cua lợi hại đó, đây không phải là đang tìm đường chết sao? Cách chương.